Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, giàu đến chảy mỡ. Không cần tốn nhiều sức liền được 20 vạn. Đây đúng là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là muốn ít. Bất quá hơn 20 năm ăn đất trải qua làm Trương Dương hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đạo lý này, hắn chỉ tiêu trầm một lát liền lại lần nữa tỉnh lại. Ha ha, Tiểu Nhu, nhìn các ngươi viện trưởng kia bụng lớn ta liền đoán được lão gia hỏa này khẳng định không ít tham. Tiền, Trương Dương cười xoay đầu lại, lại phát hiện An Nhu ngồi tại trên giường bệnh khóc lên. Lê Hoa Đài Vũ bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người. Tiểu Nhu ngươi thế nào? Trương Dương bước nhanh đi tới An Nhu bên người, ngồi xuống, hỏi, Dương ca, ta lại giết người ta. An Nhu vừa nói xong câu đó, liền ức chế không nổi nội tâm tự trách, lên tiếng khóc ồ lên. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem An Nhu ôm ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch nước mắt, mỉm cười nói, Tiểu Nhu, đây không phải lỗi của ngươi. Là Trịnh Càn giết chết con của mình, cùng ngươi không có quan hệ, nhưng chén kia cháo gạo đúng là ta muốn cùng Đình tỷ đổi a. An Nhu một mặt thút thít một mặt nói, nhưng ngươi trước đó cũng không biết a đúng hay không? Có câu ngạn ngữ nói tốt, người không biết vô tội, huống hồ ngươi nếu là không đem cơm tối đổi qua tới. Sợ người sợ chết chính là ta. Tiểu Nhu ngươi đây chính là cứu mạng ta a. Trương Dương cười an ủi. Nghe Trương Dương một phen, An Nhu rốt cục chậm rãi ngừng khóc khóc. Điềm đạm đáng yêu nhìn ôm nàng Trương Dương. Nghe, Tiểu Nhu, ngươi không có giết người. Ngươi là đã cứu ta một mạng. Có biết không? Trương Dương một mặt yêu thương nhìn trong ngực An Nhu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. An ủi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Dương ca. An Nhu hít sâu một hơi, lau khô nước mắt của mình, ngừng lại thút thít, trọng trọng gật gật đầu. Cứ như vậy, hai người tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy giờ phút này vuốt ve an ủi. Dương ca, có cái gì thô sáp đồ vật cấn đến ta? An Nhu lập tức cảm thấy dưới thân có chút không thoải mái. Trương Dương tâm thần giật mình. Liền vội vàng đem An Nhu buông ra đến, ngượng ngùng cười một tiếng, vô tình hay cố ý nhấc nhấc quần. Ta dựa vào, cái này lúng túng, tại Trương Dương trong ngực ngồi lâu như vậy, An Nhu cũng là khuôn mặt nhỏ một trận ửng hồng. Trong lúc nhất thời hai người đều trệ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng rồi Tiểu Nhu, Trương Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ngươi ngân hàng tài khoản là bao nhiêu? An Nhu hơi méo đầu. Dương ca ngươi muốn ta ngân hàng tài khoản làm gì? Ai nha, ngươi nghe ta, cho ta chính là... Trương Dương cười hắc hắc, một mặt buông lỏng nói. An Nhu thuận nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại, đem ngân hàng của mình tài khoản nói cho Trương Dương. Chỉ chốc lát, An Nhu nhận được tin nhắn nhắc nhở. Ngân hàng tài khoản thu được gửi tiền 20 vạn nguyên. Dương ca ngươi làm cái gì vậy? An Nhu vừa thấy được gửi tiền rõ ràng chi tiết, lập tức có chút tức giận. Mẹ ngươi thân thể không phải vẫn luôn không tốt lắm à? Huống hồ ngươi đã giúp hai ta lần bận rộn. Ta nhưng thiếu ngươi không ít nhân tình. Số tiền kia ngươi cầm đi. Cấp mẹ ngươi điều trị thân thể. Trương Dương hào phóng cười cười. Gia hiệu An Nhu đem tiền nhận lấy liền tốt. Không được, Dương ca số tiền kia ta không thể nhận. Đây là tiền của ngươi. Ta cái này trả lại cho ngươi. Dứt lời, An Nhu liền phải đem này 20 vạn một lần nữa chuyển cho Trương Dương. Trương Dương thấy thế, liền vội vàng đoạt lấy An Nhu điện thoại. Hơi khẽ cau mày, Dương giả tức giận nói. Ngươi không nguyện ý tiếp nhận số tiền kia có phải hay không coi ta là thành người ngoài? Làm gì có? An Nhu liền vội vàng lắc đầu. Liền giải thích rõ nói. Dương ca ngươi không phải nói ngươi cần nhờ số tiền kia đi tránh đầu gió à? Hơn nữa ta cũng là đem Dương ca ngươi xem như bằng hữu mới nguyện ý giúp ngươi, tuyệt đối không có thu ngươi thù lao dự định. Nghe An Nhu một phen, Trương Dương lập tức cười lên ha hả, ta là tại lừa gạt cái kia Lý viện trưởng đâu, ta mới không có ý định chạy trốn đâu. Trịnh Càn hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức liền làm hắn phóng ngựa tới. Ta cũng không sợ hắn. Hơn nữa ta xem xét cái này Lý viện trưởng liền biết hắn khẳng định từ trong bệnh viện vớt không ít chất béo. Hắn lại có chuyện nhờ tại ta. Chúng ta vừa vặn theo như nhu cầu. Ta liền từ trên người hắn mò 20 vạn. Đáng tiếc a, hẳn là muốn một chút. Hắn khẳng định giàu đến chảy mỡ. Thế nhưng là Dương ca, đây là tiền của ngươi, ta không thể. Không đợi An Nhu nói hết lời, Trương Dương hai tay khoác lên trên vai của nàng, nghiêm mặt nói, An Nhu ngươi có tin ta hay không? An Nhu đầu tiên là trì trệ, sau đó nhẹ gật đầu, Dương ca ngươi nói cái gì ta đều tin, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, nghe. Ta thế nhưng là sao chổi a, không may thời khắc cùng ta làm bạn, ta lần này liền được 20 vạn, đây chính là đi đại vận a. Nếu như ta giữ lại số tiền kia, ta khẳng định sẽ xui xẻo, nói không chính xác lần sau ta liền thật bị xe đụng chết. Dương ca ngươi đừng nói nhảm. An Nhu vội vàng ngăn chặn Trương Dương miệng, không cho hắn nói ủ rũ lời nói. Trương cười hắc hắc, cầm xuống An Nhu tay, cười nói, cho nên, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, không muốn nhìn thấy ta xui xẻo lời nói, liền nhận lấy số tiền kia đi. Nhìn Trương Dương một mặt chân thành, An Nhu cắn môi do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi Dương ca, ngươi như vậy giúp ta, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt nữa. Ha ha. Ngươi nếu là thật muốn giúp ta mà nói, quay đầu liền lại cho ta xoa bóp chân đi, nhớ rõ nhất định phải dùng sức a. Trương Dương một mặt cười xấu xa nói. Trương Dương tại trong phòng bệnh cùng An Nhu cười cười nói nói quên cả trời đất. Nhưng bên ngoài Trịnh Càn nhưng liền không có Trương Dương như vậy nhã hứng. Quả nhiên như Trương Dương sở liệu, Trịnh Càn từ bỏ điều tra việc này, lựa chọn gian xếp ổn thỏa. Lý viện trưởng cũng ngầm hiểu lẫn nhau đối Trịnh Càn biểu thị ra một phen an ủi. Đưa cho bồi thường tương ứng, liền ngậm miệng không còn đề việc này, để tránh dẫn phát càng nhiều phiền phức. Sau đó, Trịnh Càn liền phái người đem Trịnh Bộ Phàm thi thể mang theo trở về. Hắn thà rằng làm nhi tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh chết, cũng không nguyện ý làm những cái kia bác sĩ ở trên người hắn động đao. Đem Trịnh Bộ Phàm quan tài vận sau khi về nhà, thời gian đã gần đến lân cận đêm khuya. Trịnh Càn khiến người đem nhi tử quan tài bày ra tại phòng ngủ của mình về sau, liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, canh giữ ở Trịnh Bộ Phàm quan tài trước, yên tĩnh không nói. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh u lạnh trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy chuông điện thoại di động. Uy, là ai? Trịnh Càn một mặt hờ hững nói, Trịnh Tổng, chúng ta nghe nói quý công tử chuyện, xin ngài nén bi thương. Nghe được thanh âm này, Trịnh Càn không khỏi nhíu mày. Vương Vĩ Cường, ngươi muốn làm gì? Trịnh Tổng, ta không có ác ý, mục đích của ta giống như ngươi, chính là làm Trương Dương trả giá thật lớn. Vương Vĩ Cường không chút nào quanh co lòng vòng, thẳng thắn dứt khoát nói. Vừa nghe đến Trương Dương tên, Trịnh Càn không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là vì Trịnh Bộ Phàm báo thù. Ngươi có biện pháp nào? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.